Chương 214, dâu trắng, đây chính là tình thương của cha A. Bạch dạ, ma cờ ơ mờ mỉ xạ cả em gái dàn xếp hoàn thành, hoàn tất vung hoa đinh, công hội hội trưởng thượng truyền hình ảnh ít một. Trở lại mình thời gian ngay lập tức, bạch dạ thuận tiện đem trước cùng mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, cùng cuối cùng chi tắc cùng nhau sức dịn sọt thượng truyền đến công hội bên trên. Cổ bạ xì căn nạ, vung hoa cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, vung hoa dâu trắng, tê lạp lạp lạp. Hả thật giống là người một nhà đâu. Yêu quái đại hiền giả, vung hoa, hả dâu trắng tiểu nói này ta cảm giác hoàn toàn chính xác rất giống đâu. La hào giáo chủ, thần thánh cai xa, hoàn toàn chính xác có loại không hiểu rất giống. Mị xạ ca mị cô tỏ, bạch dạ, cấm luôn cảnh cáo hình ảnh ít một. Nhìn thấy bọn này đem chủ đề lại lập tức để chạy thành viên, bạch dạ nhìn thoáng qua tựa hồ hoàn toàn chính xác rất giống hình ảnh. Sau đó lý trí phát một cái cấm luôn hình ảnh cảnh cáo. Trực giác nói cho hắn biết, đám người này náo động có thể đột phá chân trời. Vì phương Bắc thần vinh quang, khúc, cái này thời điểm liền đến phiên bản chú ra tay, bản ông không có ngay lập tức ra tìm đường chết, đó là bởi vì bản ông sớm đã đoán trước đến loại kết quả này dùng sắc bén ánh mắt sớm đã xem thấu hết thảy, để hết thảy chân tướng không chỗ che thân nạ kỳ gì ẹ gì nạ, xấu bụng, dâu trắng ả sơ. Đây không phải ta biết lao cha dâu trắng, ẹn dù ổ gạo, sau đó lời nói đi cũng phải nói lại, dâu trắng lao ra tử không chừng thật sự là một cái xấu bụng, nếu như ta không có nhớ lầm, ạ sẽ lệ dạ tỏ giống như bị dâu trắng lao ra tử tiếp nhiều lần, sau đó buộc người ta khi nhi tử a đệ vì lũ kẻ tình công chúa, đoạn, nắm đấm cường giả khủng bố như vậy bạch dạ. Nói cách khác ạ sẽ lệ dạ tỏ tự bế có một nửa bóng ma là đến từ dâu trắng bạch dạ. Bạch dạ đột nhiên nghĩ đến dâu trắng khắp nơi thích thu nhi tử tính cách, sau đó, trước đó nguyên bản nhảy ra cái thứ nhất cho giải thích người chính là dâu trắng. Cho nên, ạ sẽ lệ dạ tỏ tự bế, có lẽ không hoàn toàn là dâu trắng nổi, nhưng tuyệt đối sẽ không chiếm số ít, dù sao buộc người ta khi nhi tử, có thể nghĩ ạ sẽ lệ dạ tỏ sâu trong nội tâm. Dâu trắng, khu khu, kia là lão phu đối nhi tử tình thương của cha á đệ dạn tạ ẻo vô bằng. Đi lên trước hết đến mấy quyền vũ trụ bá chủ, so với chúng ta miểu sát, tựa hồ, ngươi làm càng tốt hơn. Dâu trắng, khục, yêu thiết quyền có thế vốn nắn hết thể ác đảng tâm linh, chớ có để ý điểm ấy, lạp lạp lạp. Dâu trắng trên thuyền khỏe miệng giật giật, sau đó nhìn thoáng qua trên thuyền rất nhiều hài hòa vui vẻ hòa thuận các con, hắn cho là mình nói, ân, không sai đây chính là giáo dục nhi tử mới nhất con đường á ảnh dù, đáng sợ, lao cha. Miệng tháo tiểu tiện tiện, thân mẹ nó tình thương của cha lỡ ô điển chi tử, ta hoài nghi ngươi là gặp sao không đúng ngươi sẽ không là nhìn gặp giáo dục nhi tử kịch bản, gặp phụ thể đi cắt cạp tỏ xạ cụ ra, gặp một. Công hội người nhìn thấy lòng tin tăng nhiều dâu trắng, làm trước đó lá gan xong hơn phân nửa vua hải tặc lá gan đế, yên lặng phát ra mình nhả ránh. Dâu trắng đã nói xong dùng người cách mị lực tin phục đối phương sao kết quả hiện tại làm sao biến thành họa phong đi lên chính là đến mấy quyển sau đó buộc người ta khi nhi tử sao vì phương Bắc thần vinh quang. Đối với cái này, bản ông nghĩ ngươi nhất định tràn đầy cảm xúc cả sở. À sở, à, kia thật là một đoạn khiến người khó quên, lại khắc khổ khắc sâu trong lòng ký ức ai nhìn thấy tuổi chót sổ nhắc nhở. À sở đột nhiên nhớ tới tiểu thời điểm bị kẹt phổ yêu thiết quyền chi phối bóng ma. Dù là trái ác quỷ trải qua thăng cấp, lại tại lao cha trên tay học tập rất nhiều kinh nghiệm, bây giờ có được mạnh như đại tướng cấp thực lực, ạ sở cũng đối kia đoạn sinh hoạt nhịn không được dùng mình một cái. Có thể thấy được ạ sở đối gặp yêu bóng ma trình độ có thể thấy được chút ít. Dâu trắng, khu khu, cái kia mọi người có thế không thể không cần xoắn suýt tại loại này vấn đề nhỏ, nói đến vấn đề căn bản không phải tại hội trưởng chỗ đó sao dâu trắng thấy tình thế tiến một bước thăng cấp. Vội vàng dẫn ra chủ đề. Thu nhi tử sự tình có lẽ thất bại, nhưng hắn cũng không nên theo cái xấu bụng tên tuổi. Diệu Games, hoàn toàn chính xác, thu xếp tốt không sao, bản vương là một búng tay nửa vũ trụ, vốn định nổi bọn, nhưng xem lại các ngươi chủ đề, ta dứt khoát quyết định lạn. Yêu quái đại hiền giả, lúc này, một vị không muốn nổi lên thành viên đi ngang qua một búng tay nửa vũ trụ, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cái kia nói trở lại. Đã sự tình cuối cùng thu xếp tốt, không ngại chúc mừng một cái đi. Cô bệ ạ sỉ căn nạ, chúc mừng chờ mong ánh mắt a khu, ẹ gì nạ mị thực một búng tay nửa vũ trụ, không tốt ý tứ, ta lại trở về. Sai tạ mạ, yêu quái đại hiền giả, đã nói xong, lặn đâu dịu games, không cho rằng cũng có thể dừng lại một chút. Ôn mì tật, ẹ gì nả mỹ thực không dung bỏ lỡ để giản sát tạ vô bằng, không tốt ý tứ, Lao Phu cho rằng tiếp tục chém giết thần mình trước đó không ngại lưu hạ phẩm nếm một chút mỹ thực. La Hào giáo chủ, một, mì xạ cả mì cổ tỏ, mì xạ cả mì cổ tỏ nhìn thấy nói chúc mừng xuất hiện một đống lớn ăn hàng, còn có rất nhiều thợ lặn. Nàng ngược lại là rất hiếu kỳ đến tột cùng là cái gì mỹ thực chúc mừng mới có thể để cho nhiều người như vậy nổi lên ra. Vì phương Bắc thần vinh quang, mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ en dù ổ gạo miệng pháo tiểu tiện tiện ạ sẽ lệ dạ tỏ, khu khu, nghe cho kỹ, tiếp xuống tới mỹ thực tuyệt đối rung động các ngươi tâm linh bản vùng có thể dùng nhân cách đảm bảo en dù ổ gạo, cái kia vì phương Bắc thần vinh quang, không cần nói, chờ ngươi ăn xong về sau liền biết. En dù ổ gạo, không phải. Ta là muốn để giản sát tạo vô bằng en dù ổ gạo, không nên quấy rầy bầu không khí, Lao Phu cũng có thể đảm bảo đây là trên thế giới không ai có thể cự tuyệt mỹ thực. En dù ổ gạo, nhưng kỳ thật đinh, công hội thành viên đung cắt ẹ di nạ gửi đi quần thể hướng bao, điếm kích có thể lựa chọn nhận lấy. Mọ mỏng gạ lần thứ ba còn chưa nói hết, kết quả hắn liền lập tức bị điên cuồng đoạt hồng bao thay thế. Miệng tháo tiểu tiện tiện. Ta đặc biệt ngọa tàu đây rốt cuộc là cái gì mỹ thực để giản style vô bằng, ừm, không sai, ẹ gì nạ tay nghề thật khiến người như mộng như ảo. Diệu Games, bản vương cân nhở ở cờ muốn hay không tìm xem người bắt trước một chút. Vì phương Bắc thần vinh quang, à, Diệu Games đại lao ngươi ý nghĩ ngươi cho rằng bản vương liền không có sao thế nhưng là bản vương lấy kinh nghiệm nói cho ngươi từ bỏ đi, đây là không thể nào en dù ố gạo, mọ mỏng gà thế giới. Ở vào phần mô lớn mộ vô thượng trí tôn vương tọa bên trên, mỏ mỏng gà há to miệng, cuối cùng trong nội tâm có loại bi thương ngược dòng thành sông tình cảm. Hoặc là nói thần mẹ nó ngươi gặp qua khô lâu có thể ăn đồ vật A-A-A-N đại nhân đây là nhân loại đồ ăn lúc này, đệm nhịu gỡ báo cáo phần mô lớn mộ động thái lúc xuất hiện tại nơi này, đưa tay nhịn không được vuốt ve kính mắt không kính. A, đệm nhịu gỡ, ân, phần này đồ ăn liền từ ngươi ăn đi thải. Mọ mỏng gà chính phát sầu trên tay đồ vật, nhìn thấy đệm nhịu gờ đột nhiên hai mắt tỏa sáng hoàn mỹ thăm dò viên.